Chương 737, a, 20 nhiều tuổi đứa bé. Lâm lão phu nhân mềm lòng nói, Tử Khang a, ngươi nhìn, Nguyên Chu hắn nói thế nào đều vẫn là một đứa bé, hơn nữa ba mẹ hắn ly dị, hắn vốn là tâm tình không tốt. Lâm Nguyên Chu vừa thấy Lâm lão phu nhân như vậy nói, ngay ở bên cạnh mánh gật đầu, đúng vậy, ta hay là người cuối cùng mới biết ba mẹ ly dị a, 20 nhiều tuổi đứa bé. Lâm Nhuế vô vô tay trên không tồn tại bụi bặm, bật cười một tiếng. Lâm Nguyên Chu mặt trong nháy mắt hung ác rồi xuống. Nhưng cố nén không có phát tác. Dẫu sao Lâm ra cổ phiếu, đây chính là thật nhiều tiền a, có khoản tiền kia, hắn liền có thể đông sơn tái khởi, liền không nữa sẽ bị những thứ kia đã từng không bằng hắn người chê cười. Nhưng là Lâm Nguyên Chu định trước phải thất vọng. Dẫu sao, người Lâm ra bên trong, cũng chỉ có Lâm lão phu nhân sách không rõ mà thôi. Lâm Tử Kiến thở dài một cái, nói, Nguyên Chu à, cho tới bây giờ rồi, ngươi làm sao còn không biết chính mình sai ở chỗ nào rồi a. Lâm Tử Khang cũng thở dài một cái, đang tại người nhà mình trước mặt đều riêng loại diễn xuất, ai, làm sao liền không giống chúng ta người Lâm ra đâu. Lâm Nhuế hảo tâm cho một mặt mộng Lâm Nguyên Chu tổng kết, anh họ, ngươi điểm này diễn kỹ, quá không đủ nhìn rồi. Lâm Nguyên Chu, hắn vừa quay đầu, tìm kiếm khắp nơi đồng minh. Trừ một mặt u mê Lâm lão phu nhân bên ngoài, như nở dê người kha cờ, đều dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn hắn. Lâm Nguyên Chu ước phẫn cực kỳ, nguyên lai các ngươi đều ở đây đùa bỡn ta chơi. Hắn tức giận đứng lên, sau đó hướng ra ngoài bên chạy hết tốc lực đi ra ngoài. Mặc dù người đáng ghét đều đi, bất quá này tiệc cưới cũng ăn được có chút không có mùi vị. Chờ đến trở lại Lâm ra sau, Giang Viện lần nữa cảm giác hết sức xin lỗi, ta lo lắng. Người của Giang gia cũng tới. Lâm Nhuế ban đầu đi Giang gia cầm sổ hộ khẩu thời điểm, liền nghe được những thứ kia Giang gia người đối thoại. Nàng mở miệng nói, đại bá mẫu, người nhà này giữa cảm tình đi, cũng là cần duy trì, cũng không phải là một cái phương diện đơn thuần bỏ ra. Người hôm nay cũng nhìn thấy, cái đó Trình Kinh tính khí thật ra thì phi thường không tốt, mới vừa rồi còn muốn đánh ngươi, nhà ngươi bên kia người cũng biết người này không phải một cái tốt, hơn nữa Trình gia cũng một mảnh hỗn loạn. Cho nên, giờ không nghĩ mình em gái hoặc là gả con gái quá khứ, sau đó đem ngươi đẩy tới đi. Nếu như cái đó Trình Kinh là một cái tốt, cửa hôn sự này, phỏng đoán cũng không tới phiên ngươi, bọn họ hẳn đã sớm cướp bể đầu. Nhuế nhuế Lâm Tử Kiến cảm giác, nhuế nhuế như vậy nói Giang ra người, không quá tốt. Lâm Tử Khang nhưng ngăn nhà mình ca ca, nói, nhuế nhuế, những thứ này ngươi là đang tại nơi nào biết? Ta đang tại đế thành biết một ít thượng tầng quý tộc người ở bên trong, bọn họ nói. Còn ta nói đúng không đúng, đại bá mẫu là người thông minh, tự nhiên là biết. Bởi vì ta cho là, đại bá mẫu là chúng ta người Lâm gia, cho nên, không cần tự trách nữa, lo lắng chính mình cho người Lâm gia mang đến phiền toái gì. Người Lâm gia, chính là muốn bảo vệ người Lâm gia. Giang Viện ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn cái này xinh đẹp tiểu cô nương. Nàng lúc trước thích Lâm Nhuế, là bởi vì từ game show bên trong biết được cái đó khóc khóc xinh đẹp tiểu cô nương. Nhưng là giờ khắc này, nàng nhưng là càng thích Lâm Nhuế rồi. Một cái nguyện ý đem nàng làm người nhà để bảo vệ thân nhân Giang Viện mắt đỏ, nặng nề gật gật đầu, Nhuế Nhuế nói đúng, chúng ta là người một nhà. Lâm Nhuế mỉm cười gật đầu. Mặc dù tiệc cưới bị quậy đến một đoàn loạn, nhưng mà may ra kết quả là tốt. Tối thiểu, người Lâm gia bên này tất cả đại vui mừng. Cũng liền Lâm lão phu nhân có chút phê bình kín đáo, bất quá nàng cuối cùng không dám trực tiếp đi hỏi Giang Viện, mà là thừa dịp lúc không có người, nhỏ giọng hỏi Lâm Nhuế. Nhuế Nhuế a, đại bá của ngươi mẹ nhà nàng đến cùng chuyện gì xảy ra a?